Kình Thiên Kiếm Đế, chương 675, muốn báo thù liền tới Linh Kiếm Tông tìm ta à. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nôn, Lệ Hải té ở tầng thứ 9 thang lầu miệng. Miệng nôn tiên huyết, vẻ mặt tái nhợt, thần sắc hoảng sợ nhìn lấy Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch mỉm cười, lúc này bưng rượu lên ấm, cầm chén rượu, từng bước đi xuống Yêu Nguyệt Lâu. Lâm Bạch lúc rời đi sau khi, mang trên mặt mỉm cười, ánh mắt trầm thấp, nhìn liền cũng không có xem Lệ Hải liếc mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này rốt cuộc ai nha? Chẳng lẽ là lĩnh đông phát súng đầu tiên tu? Vẫn là lĩnh đông đệ nhất quyền tu? Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Lâm Bạch bóng lưng, đều là không ngừng suy đoán. Lâm Bạch chậm rãi đi xuống tầng thứ 9 đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lệ Hải lúc này đứng lên, lạnh giọng hô, các hạ dừng chân, cũng xin lưu lại tính danh. Hôm nay ta Lệ Hải học nghệ không tinh, ngày khác nếu tại đao đạo trên có đột phá, nhất định lần nữa đến đây lãnh giáo các hạ cao chiêu. Nghe thấy Lệ Hải thanh âm, Lâm Bạch hơi hơi dừng bước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này Lệ Hải vấn đề, cũng là toàn trường võ giả trong lòng nghi vấn. Người này rốt cuộc ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch mỉm cười, tính danh hay là thôi đi. Nếu như người nghĩ báo thù, tới Linh Kiếm Tông tìm ta a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, Lâm Bạch đầu cũng không quay lại ly khai Yêu Nguyệt Lâu. Lâm Bạch đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu lại một đám võ giả hai mặt nhìn nhau, trầm tư suy nghĩ lấy Lâm Bạch câu nói kia. Linh Kiếm Tông, Lệ Hải vừa nghe, điên cuồng vơ vét trong đầu mình ký ức. Đem Linh Kiếm Tông tất cả mọi chuyện toàn bộ hiện ra tại trong đầu hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên, Lệ Hải nghĩ đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Linh Kiếm Tông, chẳng qua là lĩnh đông 700 quốc bên trong một cái tam lưu tông môn. Thật là ngay tại đoạn thời gian trước, cái này tam lưu tông môn trở thành lĩnh đông 700 quốc chạm tay có thể bỏng trọng tâm câu chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì, có một cái Linh Kiếm Tông đệ tử, đoạt được lĩnh đông kiếm tu vô thượng vinh quang. Hắn chính là Lâm Bạch, lĩnh đông đệ nhất kiếm tu. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người là, người lại là, Lệ Hải hoàn toàn tỉnh ngộ. Nghĩ đến Lâm Bạch thân phận, Lệ Hải trong lòng vạn phần kinh hãi. Nghĩ đến Lâm Bạch thân phận, nhường hắn toàn thân dùng mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là toàn bộ Linh Kiếm Tông bên trong, trừ vị nào lĩnh đông đệ nhất kiếm tu ở ngoài, ai còn có thể có lợi hại như vậy kiếm ý, dùng mấy viên bọt nước liền đánh bại lĩnh đông đệ nhị đao tu đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lệ Hải nhìn lấy Lâm Bạch bóng lưng, thần sắc vạn phần kinh hãi động dung, tựa như hồn phi phách tán đồng dạng. Linh Kiếm Tông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nhường Lệ Hải muốn báo thù liền đi Linh Kiếm Tông tìm hắn. Vị cao thủ này là đến từ Linh Kiếm Tông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, chư vị lão ca, Linh Kiếm Tông là cái gì tông môn? Ở nơi nào, tông môn bên trong có cái gì nổi danh đệ tử sao? Bây giờ toàn trường võ giả đều tại trầm tư suy nghĩ đứng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba cái hô hấp sau khi, toàn bộ Yêu Nguyệt Lâu bên trong võ giả ký ức bị đánh thức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. T. Sở hữu võ giả nhất tề hít sâu một hơi. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn đều dùng kinh hãi ánh mắt nhìn về phía lẫn nhau. Hầu như trăm miệng một lời nói đến. Lâm Bạch, chấm, Thần võ quốc Linh Kiếm Tông Lâm Bạch, lĩnh đông đệ nhất kiếm tu. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai, nhất định là hắn, nhất định là Lâm Bạch. Bằng không lời nói, toàn bộ lĩnh đông 700 quốc bên trong, còn có ai có thể đơn giản dùng mấy viên bọt nước liền đánh bại Lệ Hải? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trời ơi, không nghĩ tới hắn lại là Lâm Bạch. Ta cư nhiên cùng lĩnh đông đệ nhất kiếm tu tại cách xa nhau chưa đủ 10 thước bên cạnh uống rượu với nhau. Ta cư nhiên cùng Lâm Bạch tại yêu nguyệt lâu tầng thứ 9 bên trong uống rượu với nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cư nhiên cùng Lâm Bạch uống rượu với nhau. Ta cùng Lâm Bạch uống rượu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cùng Lâm Bạch còn uống chén rượu giao bôi. Ta cùng Lâm Bạch trở thành huynh đệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oa, ngày ấy, Lâm Bạch tại yêu nguyệt lâu len lén hôn ta môi. Hắn còn nói chờ hắn đánh bại Thánh Nguyệt Chi Vương sẽ trở lại cưới ta. Những võ giả này thần sắc kích động chi sắc. Lời đồn nổi lên bốn phía. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có người cùng bằng hữu mình nói khoác. Nói mình cùng Lâm Bạch tại yêu nguyệt lâu bên trong giữ rượu ngôn hoan. Có người nói, hắn cùng Lâm Bạch là huynh đệ sinh tử. Tại yêu nguyệt lâu bên trong chè chén 3 ngày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có một ít thanh xuân nữ tử. Nói là cùng Lâm Bạch làm quá một ít không thể miêu tả sự tình. Lưu ngôn phỉ ngữ đầy trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc gặp lời đồn đãi này truyền ra thời điểm, một đám khiêng thần võ quốc hoàng thất cờ xí quân đoàn. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi vào đế đô bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại đây nhánh quân đoàn trước đó, trưởng công chúa một thân nhung trang cưỡi yêu mã. Đi tới, Sở Giang Lưu lúc này cực nhanh đã chạy tới. Thấp giọng đối trưởng công chúa nói rằng, Điện hạ, điều tra rõ, hôm qua Lâm Bạch tại yêu nguyệt lâu cùng một hơn trăm vị võ giả giữ rượu ngôn hoan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa uống nổi dậy thời điểm, vẫn cùng mấy cái cô nương phát sinh một ít không thể miêu tả sự tình. Sở Giang Lưu mỉm cười nói rằng, trong lòng là đối Lâm Bạch giơ ngón tay cái lên a, nghĩ thầm. Phỏ mã gia phong lưu a, chúng ta võ giả tấm gương a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, làm Sở Giang Lưu nói xong, tại chỗ liền hối hận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì hắn cảm giác được từ trưởng công chúa trên người truyền tới một cổ sát ý lạnh như băng. Sở Giang Lưu ngẩng đầu nhìn lên, trưởng công chúa mặt cười phát lạnh, hai mắt lợi hại. Ánh mắt tựa như muốn ăn thịt người. Mặt không chút thay đổi. Âm hàn tới cực điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phò mã ở chỗ nào? Trưởng công chúa hỏi. Sở Giang Lưu nói rằng, không biết, không có ai biết phò mã ra tại cái kia. Thế nhưng hắn mỗi một ngày đều sẽ đi yêu nguyệt lâu uống rượu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo yêu nguyệt lâu bên trong tửu khách nói, bọn hắn nhìn thấy phò mã gia đã liên tục tại yêu nguyệt lâu bên trong uống 3-4 ngày rượu. Chưa bao giờ gián đoạn. Ngày hôm nay, phò mã gia cũng có thể sẽ đi yêu nguyệt lâu a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Giang Lưu thấp giọng nói rằng, trưởng công chúa nghe nói sau khi nói rằng, cái kia đã như vậy. Thay đổi tuyến đường. Trực tiếp đi yêu nguyệt lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Giang Lưu nói rằng, cái kia đại nguyệt quốc hoàng thất bên kia làm sao đây? Chúng ta thật là lấy phỏng vấn hình thức đi tới đại nguyệt quốc. Nếu như đến đế đô không đi trước bái phỏng hoàng thất, sợ rằng sẽ dẫn tới đại nguyệt quốc hoàng thất bất mãn a. Trưởng công chúa lạnh lùng nói. Không sao cả. Hơi sau tại đi là có thể. Đi trước tìm phò mã ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc có nhiều cuồng. Ta cũng muốn nhìn một chút. Hắn rốt cuộc ngựa chứng mất dây chói. Vẫn là lao ra hàng rào heo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi yêu nguyệt lâu. Trưởng công chúa lớn tiếng nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuân mệnh. Sở Giang Lưu lúc này mang theo quân đoàn thay đổi tuyến đường. Thẳng đến yêu nguyệt lâu mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần võ quốc quân đoàn. Trùng trùng điệp điệp hướng đi yêu nguyệt lâu. Tại đại nguyệt quốc đế đô bên trong. Làm người khác chú ý. Tại một cái khác phương hướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh nguyệt biệt viện. Là thánh nguyệt tông tại đế đô bên trong chỗ cư trụ. Hồi bẩm chư vị thái thượng trưởng lão. Cái kia Lâm Bạch có tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Hạo nơm nớp lo sợ quỳ gối hơn 10 vị trước mặt lão già. Thấp thỏm lo âu nói rằng. Bởi vì giờ khắc này tại Trần Hạo trước mặt người. Cũng đều là thánh nguyệt tông bên trong thần long thấy đầu không thấy đuôi thái thượng trưởng lão. Hơn nữa toàn bộ đều là nhân đan cảnh cao thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ tại Thánh Nguyệt trong biệt viện, Thánh Nguyệt Chi Vương còn chưa tới. Ngược lại là 12 vị nhân đan cảnh thái thượng trưởng lão tới trước. Tìm được, cái kia đồ hỗn trướng tại cái gì địa phương. Lão Phu muốn đem hắn xé sống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai, dám tiễn Thánh Nguyệt Tông sở hữu nhân đan cảnh võ giả ăn cứt loại này bảng hiệu đến. Cho là thật cảm thấy ta Thánh Nguyệt Tông dễ khi dễ sao? Cầm một cái lĩnh đông đệ nhất kiếm tu danh hào. Giống như cái này vô pháp vô thiên. Nhường lão phu dạy một chút hắn cái gì là lợi hại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Hạo, Lâm Bạch ở chỗ nào? Dẫn chúng ta đi. Cái này hơn 10 vị nhân đan cảnh trưởng lão tức giận không thôi nói đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Hạo bị nhân đan cảnh uy áp sợ đến toàn thân run nói rằng. Lâm Bạch đã đến đế đô 3-4 ngày. Ngày ngày đều ở tại yêu nguyệt lâu uống rượu. Nhưng bởi vì rất ít người biết hắn. Cho nên cũng không có phát hiện. Hôm qua hắn cùng với lĩnh đông đệ nhị đao tu đánh một trận. Hành tung liền bại lộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yêu Nguyệt Lâu bên trong tiểu nhị nói. Lâm Bạch mỗi ngày đều sẽ đi Yêu Nguyệt Lâu uống rượu. Cho nên đệ tử phỏng đoán. Hôm nay Lâm Bạch có thể như trước sẽ đi. Trần Hạo cực nhanh đem tự mình biết sở hữu tin tức nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi, đi Yêu Nguyệt Lâu. Cái này Lâm Bạch có phải hay không mọc ra 9 viên cái đầu? Dám như thế cuồng vọng tự đại. Thánh Nguyệt Tông 12 vị nhân đan cảnh cao thủ mang theo phẫn nộ. Cực nhanh ly khai Thánh Nguyệt biệt viện. Hướng đi yêu Nguyệt lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con Converter. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.